Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720, Thất Vị Nhất Thể. Hạo Thiên Chân Thân, ôi, nhìn lấy Lục Uyên trên người hồn hoàn phối trộn, ngay tại vuốt râu độc cô bác không khỏi một thanh kéo chòm râu của mình. Nhất thời hét thảm một tiếng. Thế mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Uyên trên người hai cái kia đỏ như máu hồn hoàn, một lát đều không muốn rời. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, độc cô bác ánh mắt mang theo một tia ngốc trệ, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, chuyển mà thay vào chính là nồng đậm cuồng hỉ. Không hổ là nhà ta điện chủ, quả nhiên là không phải nhân vật. Độc cô bác than thở, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, tím tím đen đen đỏ đỏ. Ông trời ơi, nhìn đến Lục Uyên trên người hồn hoàn phối trộn, chữ Vinh Vinh Kiều nộn môi đỏ không khỏi biến thành o hình. Tuy nhiên đã sớm hướng cao hơn niên hạn đoán, nhưng là Lục Uyên hồn hoàn phối trộn lại là vẫn như cũ ngoài dự liệu của nàng. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, Lục Uyên trên thân lại có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này quả nhiên là khiến đầu nhỏ của nàng có chút lắc thẫn thờ. Bất quá cùng độc cô bác đồng dạng, chữ Vinh Vinh đầu tiên là sợ ngây người, sau đó trong mắt phun lên vẻ mừng như điên, trên mặt càng là tràn đầy đều là kiêu ngạo. Lục Uyên thế nhưng là bạn trai của nàng đây. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Trúc Thanh, các người đô sự biết trước Tiểu Uyên hồn hoàn phối trộn sao? Biết hắn nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn sao? Chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi bên cạnh mình Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh. Hai nữ đều khẽ gật đầu một cái. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Thiên Nhận Tuyết cười nhẹ hỏi. Nào chỉ là kinh ngạc, quả thực là kinh hãi. Bất quá kinh hãi về sau cũng là vui vẻ. Tiểu Uyên hắn cũng là lợi hại, thì là xa xa vượt qua người khác. Chữ Vinh Vinh một mặt cùng có thực sự tự hào nói. Hoàn toàn chính xác, hắn thì là vượt xa khỏi người khác tưởng tượng thiên tài tồn tại. Nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tình ý cùng thỏa mãn. Lục Uyên còn chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua đây. Nhìn một chút Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lại chuyển qua Bỉ Bỉ Đông trên thân. Đệ tử của mình ưu tú như vậy, ngươi bây giờ tâm lý cần phải rất là cao hứng đi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính như Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ đồng dạng. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên biểu hiện cũng là một bộ chấn kinh thất thố bộ dáng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại là có nồng đậm vui mừng cùng hài lòng. Lục Uyên là nàng thương yêu nhất đệ tử, cũng là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Hắn tựa như là một đầu đã hoàn toàn trưởng thành chân long. Bây giờ, đúng là hắn ngao du cửu thiên, hưởng thụ mọi người cúng bái thời điểm. Ở trước mặt của hắn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Hoàng Kim một đời, bọn họ lại tính là cái gì đâu? Kỳ thật bọn họ chẳng phải là cái gì. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhẹ nhàng nỉ non, nhìn cách đó không xa Lục Uyên, trong ánh mắt lướt qua một vệt nhu hòa. Lợi hại a, sư đệ. Hồ Liệt Na ánh mắt bên trong lóe qua một tia mê luyến, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng vui sướng. Nàng vụng trộm nhìn một chút bên người Tà Nguyệt, chỉ thấy hắn lúc này sớm đã cùng những cái kia khán giả đồng dạng, mở to hai mắt nhìn, một bộ bị sợ ngây người bộ dáng. Lục Uyên hồn hoàn vừa hiện, mang tới không phải bạo động, mà chính là yên tĩnh, bởi vì tất cả người xem đều đã bị khiếp sợ nói không lại lời nói tới. Bất quá chấn kinh tổng sẽ đi qua, làm khán giả nhóm tỉnh táo lại về sau, hít vào khí lạnh thanh âm cùng thật không thể tin tiếng than thở không dứt lọt vào tai. Sau đó khán giả tiếng hoan hô chính là triệt để nhiệt liệt. Có thể nói, Lục Uyên cái này sáng lên hồn hoàn, đem trọn cái sân thi đấu bầu không khí cho hoàn toàn dẫn nổ. Thế nào, ta hồn hoàn phối trộn còn không có trở ngại a? Ở trên cao nhìn xuống đường tam, Lục Uyên nhàn nhạt cười nói, không có khả năng, không thể nào, nhất định là ngươi sử dụng cái gì chướng nhãn pháp, ngươi làm sao có thể nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Đường tam hai tay chống đỡ lấy Hạo Thiên Trùy, cứ việc sắc mặt bởi vì bị Lục Uyên uy áp chèn ép đỏ bừng. Thân thể đều đang run rẩy lấy, nhưng là hắn nhưng như cũ chưa từng rời ánh mắt của mình. Hắn lớn tiếng gầm thét, không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Làm sao có thể, hắn song sinh võ hồn đồng thời tu luyện mới thu hoạch được toàn vạn năm hồn hoàn phối trộn. Mà Lục Uyên chỉ là một cái hoàng kim long thì nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Hắn tuyệt không tin, đây là giả, cái này nhất định là giả. Chướng nhãn pháp, ha ha, ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương đều là một đường mặt hàng. Chính mình nhãn giới không đủ khoáng đạt, khi thấy vượt qua bản thân tưởng tượng chuyện thời điểm, liền sẽ hoài nghi nó là giả. Thế mà thế giới này rộng lớn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Các ngươi cái kia cái gọi là kiến thức, bất quá là nhìn bầu trời qua đáy giếng thôi, lại hoặc là ở vào người yếu đáng thương tâm tính, không nguyện ý tiếp nhận người khác mạnh hơn mình sự thật. Cần biết, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Nhìn nhìn lại các ngươi bộ này đáng thương bộ, dáng, đứng lên cũng không nổi, cũng muốn đánh với ta, không biết tự lượng sức mình. Lục Uyên lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Các ngươi không phải còn có một cái thất vị nhất thể dung hợp kỹ sao? Cho các ngươi một cơ hội, dùng đến đi, ta đem về để cho các ngươi triệt để hết hy vọng. Lục Uyên nói, thu hồi chính mình uy áp thu hồi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội 7 người đều giãy giụa lấy bò lên. Nguyên một đám sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Ngọc Thiên Hằng. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, lại một lần, hắn lại một lần bị Lục Uyên đè đến nằm dạp trên mặt đất. Ngươi rất cuồng ngạo, nhưng là ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhất định, Đường Tam cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Lục Uyên. Ánh mắt của hắn liền như là dã thú hung ác, thất vị nhất thể, bắt đầu dung hợp. Đường Tam một thân ra lệnh. Ở vào tối hậu phương Diệp Linh Linh trên thân bốc lên bạch quang. Giơ lên hai tay của mình, khoác lên phía trước áo tư la trên thân. Bạch quang rót vào áo tư la thân thể. Áo tư la trên thân tản mát ra ánh sáng màu lam. Đồng dạng đem hai tay khoác lên phía trước thạch ma trên thân. Thuộc về áo tư la quang mang rót vào về sau. Thạch ma trên thân u sáng lóng lánh. Đồng dạng đem hai tay của mình khoác lên thạch mặc trên thân. Cứ như vậy, nguyên một đám dựa vào hai tay lẫn nhau truyền lại hồn lực. Làm đến phiên Ngọc Thiên Hằng lúc, hắn đem hai tay của mình nâng lên. Màu đen thâm thúy quang mang trực tiếp rót vào Đường Tam thể nội. Nhất thời Đường Tam khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ chốc lát sau thì đạt đến hồn đấu la cánh cửa. Hạo Thiên Trùy lăng không trôi nổi rơi xuống Đường Tam trong tay. Tại hồn lực rót vào phía dưới. Thời khắc này Hạo Thiên Trùy lớn hơn đến tận tầm vài vòng. Cái kia nện mặt xem ra tựa như là một cái chum đựng nước đồng dạng. Ô sáng long lánh, tản ra trầm ngưng lại bạo liệt uy thế. Có chút ý tứ, nhìn lấy Đường Tam trong tay cái kia to lớn Hạo Thiên Trùy. Lục Uyên ánh mắt lóe lên, hiện tại Đường Tam cần phải đủ để sử dụng Hạo Thiên Trùy Hạo Thiên Chân Thân đi. Này danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn khí hồn chân thân. Hắn đổ là còn thật có chút cảm thấy hứng thú đây. Cũng không biết Đường Tam sử dụng ra Hạo Thiên Chân Thân lại có thể đỡ được hắn mấy chiêu đâu. Hy vọng có thể chịu đánh một chút. Không phải vậy, có thể cũng không có cái gì niềm vui thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.